Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, xung đột thăng cấp. Hai người vì rồi báo thù, cho dù gặp lên du hồn cũng là tránh ra thật xa. Một đường tiến lên, tại u hồn dãy núi lối vào quả nhiên tìm được rồi chuyên môn đoạt quái giết người chơi hai nữ một nam. Nhìn thấy ba người này, Lý Thiên Hạc hận nghiến răng, đang chuẩn bị xông đi lên, lại bị Ngô Quốc Nhất cản lại. Lý lão đệ, đừng kích động, bọn hắn cướp chúng ta quái, chúng ta cũng đoạt bọn hắn. Hiện tại chúng ta ở trong tối, trốn đi chờ đợi thời cơ trộm tập. Lý Thiên Hạ nghe xong, cảm thấy 10 phần có đạo lý, mà lại dạng này càng chút giận. Thế là hai người liền xa xa đi theo ba người sau, lúc thỉnh thoảng tìm kiếm che lấp vật tránh né. Có được rồi vũ khí, mà lại so người chơi khác chơi nhiều rồi hai ngày. Ngô Quốc Nhất đẳng cấp ở người chơi bên trong vẫn là ở vào dẫn trước địa vị. Chỗ lấy 2-3, Ngô Quốc Nhất trong lòng vẫn là có lực lượng. Xa xa Diệp Tuyết Nhi đám người tự nhiên không có phát hiện mặt sau vậy mà đi theo hai cái nghĩ. Muốn người báo thù, lúc này các nàng hoàn toàn đã giết người đoạt quái nghiện rồi. Một mặt hưng phấn tìm kiếm lấy cái khác, con mồi. Tại tiến nhanh vào u hồn dãy núi địa giới thời điểm, người chơi rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là để bọn hắn tìm được rồi hai cái chính tại hợp tác du đấu hài cốt chiến sĩ người chơi. Lập tức ba người trên mặt lộ ra rồi không có hảo ý nụ cười, lặng lẽ hướng lấy hai tên người chơi tiếp cận đã qua, chuẩn bị ở lúc mấu chốt tiến hành đoạt quái giết người. Thời gian từ từ trôi qua. Ngay tại hài cốt chiến sĩ sắp tử vong thời điểm, Diệp Tuyết Nhi nhóm ba người động rồi, vẫn như cũ là cuồng chiến sĩ đỉnh phía trước, đi ngăn cản hai cái người chơi, hai người bọn họ nữ thích khách thì quấn sau trộm tập. Một chiêu này vẫn như cũ 10 phần có hiệu quả, bị hài cốt chiến sĩ hấp dẫn rồi sự chú ý người chơi không có chút nào chú ý tới các nàng tồn tại. Toàn bộ bị đụng đổ tại mặt đất. Sau đó bị Diệp Tuyết Nhi hai người cấp tốc lấn người, công kích chí mạng bộ vị mất mạng. Nhưng chả không chờ ba người vui sướng, cách đó không xa bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra hai cái cầm trong tay kiếm to cuồng chiến sĩ. Tại bọn hắn kinh ngạc tầm mắt bên trong, kia hai cuồng chiến sĩ cấp tốc tới gần, một kích bổ chém tại rồi nhà mình cuồng chiến sĩ thân trên. Trừ 18-72 cái tổn thương mấy chữ hiện lên. Nhà mình cuồng chiến sĩ trong nháy mắt bị miểu sát, sụi lơ trên mặt đất. Thừa dịp Diệp Tuyết Nhi hai người kinh ngạc, Ngô Quốc Nhất một cái nặng chặt chém tại rồi hài cốt chiến sĩ thân trên, cướp đi quái vật kinh nghiệm. Sau đó liền cùng Lý Thiên Hạ đúng rồi cái ánh mắt, hướng lấy Diệp Tuyết Nhi hai người phóng đi. Hiển nhiên Diệp Tuyết Nhi không ngờ rằng chính mình cũng có bị âm thời điểm. Kịp phản ứng thời điểm, Ngô Quốc Nhất cùng Lý Thiên Hạ đã vọt tới trước mặt. Bất quá Diệp Tuyết Nhi cũng không kinh hoàng, nâng lên dao găm liền hướng lấy phía trước nhất Ngô Quốc Nhất cái cổ đâm tới. Có thể khiến nàng kinh ngạc chính là Ngô Quốc Nhất cũng không lựa chọn tránh né. Thế là hai người công kích đồng thời đánh vào đối phương thân trên. Trừ 12-21 hai cái tổn thương đồng thời hiện lên. Nhìn lấy Ngô Quốc Nhất trong tay kia thanh lóe ra tia sáng kiếm to, Diệp Tuyết Nhi thầm nói hỏng bét. Nhưng mà bốn phía cũng đã chậm rãi tối xuống, tử vong nhắc nhở theo đó xuất hiện. Tại giết chết rồi Diệp Tuyết Nhi sau, Ngô Quốc Nhất lập tức quay người trợ giúp Lý Thiên Hạ đem một tên khác nữ thích khách chém giết. Sau đó hai người cười ha ha, còn đối lấy Diệp Tuyết Nhi thi thể giơ lên ngón tay giữa. Cái này khiến còn nhìn lấy hình ảnh Diệp Tuyết Nhi khí toàn thân phát run. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải báo thù. Già Lam thành phố tòa nào đó trang viên trong biệt thự, một người mặc màu hồng váy dài nữ tử chính yên tĩnh ngồi ở giường trên. một đầu màu tím dài tóc như thác nước vậy rải xuống ở giường bên. Bộ dáng quyến rũ động lòng người. Ngốc trệ một lát, Diệp Tuyết Nhi lấy lại tinh thần. Răng hổ vừa lộ, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Nàng quay đầu mắt nhìn để ở một bên nón trò chơi ảo. Cảm giác chính mình hoàn toàn nuốt không xuống cơn giận này. Báo thù, ta muốn báo thù. Tức giận Diệp Tuyết Nhi lúc này lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. Chỉ chốc lát, điện thoại thông rồi. Tuyết Nhi, tìm ta có chuyện gì không? Tối hôm qua vất vả rồi một đêm. Diệp Thần có chút suy yếu mà hỏi. Ca, người muội bị người khi dễ, mà lại khi dễ rất thảm. Diệp Tuyết Nhi một mặt tức giận nói rằng. Nghe nói như thế, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Một luồng lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Nên biết rõ, Diệp Tuyết Nhi tại bọn hắn nhà thế nhưng là như hòn ngọc quý trên tay vậy tồn tại. Cũng dám có người khi dễ nàng. Quả thực chán sống a. Tuyết Nhi, ngươi nói cho ta là ai? Nhìn ta không gỡ rồi hắn. Diệp Thần ngữ khí lạnh lùng nói rằng. Đối phương rất mạnh. Ngươi mang nhiều chút người đến. Ta ở nhà chờ ngươi. Tốt, ngươi chờ lấy. Ta cái này hô người. Cúp điện thoại, Diệp Thần liền đẩy ra thân bên còn quấn cánh tay mình nữ nhân. Tại đối phương không hiểu tầm mắt bên trong đứng dậy nhanh chóng mặc đeo lên. Tại mặc hoàn tất sau, Diệp Thần lấy điện thoại cầm tay ra. Cùng chính mình xã hội trên bằng hữu đều đánh rồi cái bắt chuyện. Ta mặc kệ con mẹ nó ngươi mạnh bao nhiêu, dám khi dễ ta muội, lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Tức giận Diệp Thần tại ra cửa sau, tại một nhà câu lạc bộ cửa ra vào triệu tập đủ huynh đệ trên đường. Thương nghị một phen sau, vì rồi không chặt sai người một nhà, mỗi người cánh tay trên đều mang lên rồi một khối vải đỏ. Chuẩn bị tốt rồi đao sau, lên xe. Hướng lấy trang viên biệt thự phương hướng mở đi ra. Đến nhà, Diệp Thần khí thế hung hung bộ dáng lập tức sợ ngây người quản gia. Mà Diệp Tuyết Nhi sớm đã tại đại sảnh chờ. Nhìn thấy Diệp Tuyết Nhi, Diệp Thần một mặt lo lắng đến gần. Tuyết Nhi ngươi không sao chứ? Không, hiện tại rất tức giận, rất tức giận. Diệp Tuyết Nhi buồn bực trả lời. Người ta đều mang đến rồi. Nói cho ta ai khi dễ ngươi. Chúng ta vậy liền đi chặt rồi hắn. Nhìn qua Diệp Thần mặt sau gần trăm số mang theo đao người. Diệp Tuyết Nhi sửng sốt dưới. Nhiều như vậy sao? Đây không phải là ngươi nói đối phương rất mạnh nha. Ta đây không phải nhiều hô chút. Đến lúc đó sợ đánh không lại. Quả nhiên là ta tốt ca ca. Diệp Tuyết Nhi híp mắt mỉm cười. Đối thân bên quản gia một chỉ cách đó không xa mấy cái dương kim loại. Mộc thúc thúc, đem những này đồ vật phát đi xuống đi. Mỗi người một cái. Muội muội, cái này là cái gì đồ vật? Chúng ta đều mang vũ khí đâu? Diệp Thần có chút mộng. Vấn đề là đao căn bản vô dụng a, nhất định phải cái này mới được. Nghe nói như thế, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Coi là muội muội đây là vì báo thù làm đến rồi cái gì quản chế vũ khí đâu. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng mà khi mọi người tiếp nhận phân gửi tới nón trò chơi ảo lúc. Tất cả đều mộng rồi. Cho dù là Diệp Thần cũng trợn tròn mắt. Này đánh nhau đều dùng được lấy nón trò chơi ảo rồi. Muội muội, ngươi có thể nói với ta dưới đến cùng phát sinh ra cái sao? Diệp Thần một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng hỏi nói. Há, ta ở trong game bị hai cái vô sỉ ra hỏa đoạt rồi quái. Còn giết rồi, ngươi nói tức không tức người. Tức, tức người, đúng, quá tức người, ngươi giúp không giúp. Giờ khắc này Diệp Thần giờ khóc giờ cười. Bất quá đối với cái này tùy hứng muội muội, hắn cũng là chỉ có thể sủng ái. Đều thất thần làm gì a? Chuẩn bị vào trò chơi, đều cho ta chọn tốt nghề nghiệp sau tập hợp, sau đó cùng muội muội ta đi chém người, không giúp ta muội muội cầm này tức ra rồi. Ta muốn các ngươi đẹp mắt. Diệp Thần hai con ngươi chừng một cái. hướng lấy hai mặt nhìn nhau đám người giống nói. Dựa vào nhân số trên ưu thế cự lớn, Diệp Tuyết Nhi tại phục sinh sau khi kết thúc xuất lĩnh báo thù đội ngũ toại nguyện tìm tới cũng bao vây Ngô Quốc Nhất cùng Lý Thiên Hà, đem nó chém giết. Nhưng mà hai vị giới trò chơi lão đại tự nhiên cũng nhịn không được một hơi này. Triệu tập bộ phận nhân viên, đồng thời tại trong trò chơi tìm một nhóm bị giết qua người chơi. Hợp thành báo thù tổ chức, bắt đầu rồi báo thù hành động. Chinh chiến tại tuyến lần thứ nhất quy mô lớn người chơi xung đột cứ như vậy triển khai. Trong lúc đó hai phe thế lực càng lúc càng lớn, lẫn nhau ở giữa đều giết đỏ cả mắt. P, S, bằng, TSGmen vô tình hố người chơi bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.